phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, đệ 486 trang. Tây Vũ, ngoặc kép, La Hy, có lẽ về chuyện này chúng ta đáp án là giống nhau. Cho nên cũng đừng lại khó xử lẫn nhau. Đi tiếp thu này phân quá trầm trọng hảo ý. So với một người tồn tại, ta còn là tưởng cùng ngươi cùng nhau sống sót. Tây Vũ hoàn toàn không nghĩ tới La Hy sẽ ở ngay lúc này nói ra những lời này. Hắn vẫn luôn minh bạch, La Hy căn bản không nhớ rõ trước kia sự. Làm sao nói buộc hắn tình thâm như thế, nhưng lúc này, La Hy vẫn là cùng đã từng cái kia tuổi trẻ, chân thành, hoàn mỹ rồi lại sớm đã biến mất không thấy Tiêu Trạch Vũ trọng điệp. Tây Vũ dần dần nhíu mày, màu hổ phách con ngươi phiếm ngấn lệ, rồi lại ý đồ mạnh mẽ nhịn xuống, cho nên hiện ra vài phần chật vật bất kham. Chương 191, trong rừng cây phong càng lúc càng lớn. Trong gió hỗn loạn, băng tinh cùng bông tuyết cũng làm người càng ngày càng rét lạnh. Đan Vân Đỉnh, Phong đi theo Lục Yến đuổi tới kia phiến cự bên hồ phế tích ra. Cố hết sức mà híp mắt hỏi, rốt cuộc tới nơi này làm gì a? Người có khỏe không? Lục Yến ngày thường là văn tĩnh mà nhu nhược nữ chủ bá, rất ít như thế cường thế, nhưng hôm nay nàng một đường đi đầu đuổi tới nơi này, lại cơ hồ một lát đều không có nghỉ ngơi. Đan Vân lo lắng mà đỡ lấy Lục Yến bả vai. Người nói chuyện nha, trăm triệu không nghĩ tới. Lục Yến quay đầu lại khi, thế nhưng lộ ra một trương trắng bệch mặt cùng tiết trắng lông mi cùng môi. Kia nhan sắc đều không phải là vì phong tiết sở mệt, thế nhưng phảng phất là trời sinh như thế, hơi hiện chỉ độn. Đan Vân rốt cuộc ý thức được không đúng. Chỗ nào? Truy vấn. Vị diện người nắm giữ là ngươi sao? Bằng không ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Lục Yên ánh mắt dần dần lạnh băng, cơ hồ mặt vô biểu tình mà mở ra Đan Vân tay. Nháy mắt đi ra vài bước, Đan Vân khẩn cấp suy tư. Đây là cái gì thế giới? Ta biết ngươi không thể nói, nhưng một chút nhắc nhở đều không có sao. Nàng lại ý đồ tới gần Lục Yến, kết quả Lục Yến thế nhưng lạnh mặt giơ tay, mang theo đến băng thứ đem Đan Vân đánh nghiêng trên mặt đất. Đan Vân rơi sinh đau, kinh ngạc nói, băng tuyết kỳ duyên sao? Ngươi là Elsa sao? Lục Yến, ngoặc kép, nàng tóc cũng mau biến trắng, dáng vẻ này nhậm mặt khác chủ bá nhìn đến, liền cũng biết là không thích hợp. Vô luận là thời gian có hạn, vẫn là năng lực dùng xong rồi dẫn tới hiện hình, cô nương này đều đã đem tốt nhất cơ hội để lại cho Đan Vân. Giờ phút này, Lục Yến một chữ đều cũng không nói ra được. Thân thể của nàng trở nên thực uyển chuyển nhẹ nhàng, như là có thể dung nhập phong tiết dường như. Dẫm lên những cái đó băng lăng liền biến mất không thấy. Đan Vân từ trên mặt đất bò dậy, ý thức được Lục Yến đem chính mình đưa tới này phiến phế tích là có quan trọng mục đích, cũng không rảnh lo đi theo cùng hỏi nhiều, chạy nhanh dùng sức phiên động những cái đó lạnh băng cục đá bắt đầu tìm kiếm. Nàng hoàn toàn quên mình dị thường chuyên chú thời khắc, tự nhiên không chú ý tới ứng hành trình lặng yên tiến đến thân ảnh. Sau này phế tích diện tích tựa hồ đối ứng đã từng lâu đài, nhưng thực tế nhưng phiên động địa phương lại không nhiều lắm. Đan Vân ở phụ cận vòng vài vòng, đem khả nghi hòn đá cùng phúc băng tiết thảo đều hoạt động quá, nhưng thật ra phát hiện chút tiểu hài tử thú bông, vỡ vụn vương miện, trượt tiết hài cốt, cùng với một chương khúc phổ. Nàng ở phong tiết trung đứng thẳng thân thể, nỗ lực phân biệt khuông nhạc cùng ca từ. Đương hoa hồng khai khi, chúng ta gặp được thượng đế. Lúc này, ứng hành trình rốt cuộc cầm côn lộ diện, nương phong tiết thanh che giấu chậm rãi dịch đến Đan Vân phía sau. Ngay sau đó, liền không lưu tình chút nào mà nện xuống trong tay gậy gỗ. Chương 192, theo Lục Yến thân phận bại lộ, băng bên hồ phong tiết là càng thêm lớn. Ứng hành trình vốn định đem Đan Vân kéo đi uy tiết lang, nhưng hắn vừa muốn đi hoạt động thân thể của nàng, liền đã chịu quảng bá cảnh cáo. Thân ái tuyển thủ, đã thi đấu lâu như vậy, sẽ không cho rằng vòng bán kết chung có thể giết chóc đồng bạn đi. Thỉnh đình chỉ xâm hại, đây là cuối cùng cảnh cáo. Ứng hành trình không chút hoang mang mà buông ra Đan Vân, đem đan vân trong tay nhéo khúc phổ cầm lấy tới, nhướng mày cười khẽ, tiết trắng hoàng hậu, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Xem ra người nắm giữ cũng không phải không có biện pháp tiết lộ tin tức sao, đúng lúc này. Cách đó không xa Khô Lâm bên cạnh đã xuất hiện cái khác chủ bá thân ảnh, là Tây Vũ những người đó. Vẫn là bị lừa trần ngàn đèn. Ứng hành trình vẫn luôn thực thích xem người khác vô lực dẫy dụa bộ dáng. Cho nên cũng không có nóng lòng ca hát, mà là nhìn người tới chiều chính mình chạy như điên. Thẳng đến bọn họ khoảng cách đã cực gần, mới nhẹ nhàng mà chiếu khuông nhạc hừ lên, hắn thanh âm thực êm tai. Nhưng tình cảm lại cùng cuồng phong trung băng tinh giống nhau thiếu hụt độ ấm, bất đắc dĩ máy tính. Cũng không sẽ phán đoán tình cảm, ứng hành trình mấy hành ca từ sướng bế. Nhẹ nhàng nói, Lục Yến, giấu ở chúng ta bên trong tiết trắng hoàng hậu, đùa bỡn đại gia cảm xúc rất thú vị sao? Cơ hồ liền ở hắn cuối cùng một chữ nói ra khi thắng bại phán định liền đã kết thúc, chúc mừng ứng hành trình tuyển thủ bắt được tiết trắng. Hoàng hậu tiết trắng hoàng hậu thêm vào mang theo một chương khế ước. Toàn bộ nộp lên trên sở hữu chủ bá sắp phản hồi trạm trung chuyển vị diện đóng cửa đếm ngược. 3, 2, 1, gặp lại. Tây Vũ những người đó ở phong tiết trung dừng bước. Thở hồng hộc rất nhiều lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, trò chơi cũng có cho bọn hắn tiếp thu thất. Vọng thời gian, theo đại gia trước mắt tối sầm. Cảnh tượng liền lại quay lại trạm trung chuyển, nội dung rất là kích động, văn tự như cũ ở không. Trung di động, đuổi đi che giấu hai mắt hàn băng. Liền cũng tiêu diệt thống trị tâm linh lạnh nhạt. Lúc này ghế dựa chỉ còn 8, mà Lục Yến cùng nàng nguyên bản bắt được Hà Tía Tô Ngạn. Đều đã đứng ở ứng hành trình chỗ ngồi mặt sau, Đan Vân có vẻ giận không thể át. Rồi lại cắn môi cái gì cũng chưa nói. Có lẽ nàng một phương diện hận chính mình vô dụng, một phương diện cũng không xác định ứng hành trình cùng chính mình có phải hay không một cái trận. Doanh, cho nên minh bạch liền tính xé rách mặt cãi nhau cũng không hề chỗ tốt, tương phản. Rốt cuộc có điều thu hoạch, ứng hành trình sắc mặt hảo rất nhiều. Mỉm cười, hà tất đều trừng mắt ta, là cảm thấy ta không xứng. Tây Vũ cong hạ khóe miệng, đương nhiên không phải. Chúng ta đích xác kế không bằng người. Hết chương.